Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Đại Quân xuất chinh. Canh thứ 5, cầu đặt mua, sắc phong tiếp tục, Tào Quốc Hy, theo trẫm xuất chinh có công, hiện sắc phong làm đội trưởng. Tào Quốc Hy đại hỉ, không nghĩ tới còn có chính mình phần. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn cung kính hành lễ. Dương Hữu Nguyên, giết địch có công, hiện sắc phong làm hỏa trưởng. Chu Đình Thành, chấm ngoặc kép, từng cái sắc nhốt lại đi. Không ngừng có người bị đọc đến tên. Ngày ấy thế bà lão sửa nóc nhà hai cái nha dịch căng thẳng đến run. Bọn họ vốn là đầu hàng thiên triều phủ binh, sau đó mới đổi thành nha dịch, xuất thân nông hộ, bây giờ nhưng có cơ hội cá chép vượt long môn, trở thành siêu phàm sĩ binh. Lão Chu, người nói chúng ta có thể bị sắc phong làm sĩ binh sao? Trình Quý thấp thỏm nói rằng, đầy mặt khát vọng nhìn trên tế đàn bóng người, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Lẽ ra có thể đi, dù sao chúng ta tích lũy công lao không ít. Chu Hổ cho mình tiếp sức nói. Chu Hổ, Trình Quý, chấm ngoặc kép, làm đọc đến tên của hai người thời điểm. Hai người kích động đến sắp hôn mê bất tỉnh. Thật thành sĩ binh rồi. Chúng ta có thể quang tông diệu tổ. Trước đây sĩ binh cơ bản đều là dịch thiên từ dịch ra trại mang đến người đảm nhiệm. Sớm định ra Tây huyện người hầu như không có. Vì lẽ đó, hầu như hết thảy sớm định ra Tây huyện người. Cũng không có không khát vọng nhà mình ra một cái sĩ binh. Lần này, nhà ta có mặt mũi. Chu Hổ không khỏi mặc sức tưởng tượng lên. Mình bị sắc phong sĩ binh. Tuyệt đối là quê hương đệ nhất đẳng vinh quang a. Dịch thiên một hơi, ấn lại công lao, cầm trên tay sắc phong tiêu chuẩn toàn dùng. Hai cái đội trưởng, 10 cái hỏa trưởng, 100 sĩ binh. Đây chính là bây giờ thiên triều toàn bộ võ tướng sức mạnh. Hắn mở ra hệ thống bảng liếc mắt nhìn. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, dịch thiên quốc vận, huyện. Độ hoàn thành 86/100. Nhân khẩu 12.597. Thượng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, không. Hỏa trưởng, không. Đội trưởng, không. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 21 năm lần này sắc phong tiêu hao 14 điểm. 4 giờ quốc vận, có điều thăng cấp mũi tên còn đang. Hết thảy sắc phong tiêu chuẩn đều biến thành linh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên dưới tế đàn là trời long đất lở giống như tiếng hô. Dịch thiên thu dọn một hồi vẻ mặt, cao giọng truyền trẫm lệnh, xuất chinh tương võ. Úc úc úc, chấm ngoặc kép, hết thảy mọi người hoan hô lên. Tương võ huyện là Vị Châu, châu thành lại xưng Vị Châu thành. Xem ra bệ hạ lần này mưu đồ không nhỏ. Có điều này cũng là làm cho tất cả mọi người kích động. Hận không thể bệ hạ trực tiếp đánh hạ Đại Đường thành vì là đệ nhất thiên hạ đại quốc. Hai cái đội trưởng, 10 cái hỏa trưởng, 100 sĩ binh, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy các lĩnh 40 người, còn lại một hỏa thủ vệ Định Tây. Mọi người chờ xuất phát. Be be, gấu trúc không biết từ đâu xuất hiện, như một làn khói chạy đến Dịch Thiên trước mặt. Be be, nó ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi, manh manh con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Muốn đến liền nằm xuống. Dịch Thiên tức giận, này ngốc hàng, bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm. Be be, gấu trúc ngoan ngoãn nằm sấp trên đất. Dịch Thiên vươn mình cưỡi lên, lạnh lùng nói, xuất phát. Tuy rằng chỉ có không tới 100 người, nhưng hành động khí thế vượt qua thiên quân vạn mã. Đây là sức mạnh vô địch. Gấu trúc mang theo Dịch Thiên xông lên trước, muốn đua xe, nhưng bị Dịch Thiên một cái tát cho đánh ngoan ngoãn. Đoàn người hành động kinh ngạc lên vô số cuộn sóng. Có mật thám từ lâu đem tin tức truyền ra ngoài, Vị Châu thành đóng cửa thành, giới nghiêm không ra. Lý Tĩnh lần trước mang đến 10 vạn binh mã, bây giờ đóng tại Vị Châu thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên quan đạo, Dịch Thiên còn đi không bao xa, liền thấy phía trước có hơn 1.000 ăn mặc cũ nát bách tính chờ ở nơi đó. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, những người này không phải thiên triều bách tính. Bọn ngươi là cái gì người? Vì sao ngăn cản chúng ta? Lục Liễu thức thời lớn tiếng hỏi. Nhưng mà những kia bách tính căn bản không để ý tới Lục Liễu. Trái lại liên tiếp nhìn chằm chằm Dịch Thiên xem. Ánh mắt cuồng nhiệt đến đáng sợ. Xin mời Thiên Triều bệ hạ tấn công ta vị nguyên huyện A. Xin mời Thiên Triều bệ hạ tấn công ta vị nguyên huyện. Này hơn 1000 bách tính quỳ trên đất. Không được dập đầu. Đầu lĩnh chính là Tôn Nhị Cẩu cùng Trương Đại Oa. Hôm qua bọn họ nghĩ đến Thiên Triều có thể sẽ mở rộng. Liền vội vã về trong huyện nói tin tức này. Sau đó tổ chức vị nguyên huyện người. Nửa đêm liền chặn lại ở mỗi cái phương hướng trên quan đạo. Mặc kệ Thiên Triều chạy đi đâu. Đều có thể đụng với bọn họ người. Thiên Triều bệ hạ. Cầu ngài. Vị nguyên huyện người thống khổ chảy thế nói. Cầu bệ hạ cứu vớt chúng ta. Từ nước sôi lửa bỏng bên trong đi ra ngoài cầu ngài. Các sĩ binh hai mặt nhìn nhau. Lại có thể có người đến chặn đường. Khẩn cầu bệ hạ công đánh bọn họ chỗ ấy. Này cũng quá khuếch đại. Mà chuế ở phía sau xem trò vui huyện khác đại đường bách tính há hốc mồm. Không ít người dùng sức vỗ đùi. Ta thật khờ a, ta làm sao liền không nghĩ tới gọi chúng ta huyện người đến. Cầu Thiên Triều bệ hạ công đánh chúng ta huyện đây. Chúng ta cũng ngốc. Không công bỏ qua cơ hội trời cho này a, những người này hối hận đến khóc giống lên. Ông trời a, lên trời cho cơ hội này. Bọn họ nhưng không có nắm lấy. Cảm giác bỏ qua toàn bộ thế giới. Phải biết, trở thành Thiên Triều bách tính cơ hội. Rõ ràng liền đặt ở trước mắt a. Mà đội ngũ sau Kim Khoa các sĩ tử cũng ở lại. Sững sờ. Sau đó ưỡn ngực, cùng có vinh yên lên. Bọn họ lần thứ hai vui mừng, tới tham gia khoa cử, đồng thời may mắn bị lấy chúng. Như vậy quốc gia, coi như không có thần dị sức mạnh, cũng chung quy sẽ trở thành thiên hạ bá chủ đi. Dịch Thiên cũng cảm thấy buồn cười. Nhìn trước mắt tình cảnh này, trầm ngâm một chút, vị nguyên huyện cũng thuộc về vị châu quản lý. Có điều như trước tiên đánh vị nguyên huyện. Này cùng kế hoạch của hắn không hợp, bởi vì hắn mục tiêu thứ nhất là vị châu thành, cũng chính là Tương Võ huyện. Thấy Dịch Thiên không thuyết pháp, vị nguyên huyện bách tính sốt sắng lên đến. Bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Đánh huyện chúng ta vừa vặn ăn cơm chưa? Đúng đấy, bệ hạ, ta đem ta nhà gà mẹ đều mang đến. Sẽ chờ cho các ngươi nấu. Ta này mà có ngư. Còn có món ăn dân dã. Bệ hạ, người liền có thể thương đáng thương chúng ta đi. Vị nguyên huyện bách tính dồn dập dơ lên đồ vật trong tay cho Dịch Thiên xem. Có gà, vịt, ngư, ngỗng các loại, đều là bọn họ không nỡ ăn ngon đồ vật. Hành động này lại đem mọi người cho chấn kinh rồi. Có muốn hay không chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Liền đánh các ngươi huyện bữa trưa đều chuẩn bị kỹ càng. Này cũng cái kia cái gì đi. Dịch Thiên nhìn này từng cái tràn đầy khát vọng mặt. Trong lòng mềm nhũn, nếu như thế, chậm duẫn, xuất phát, trước tiên đi vị nguyên huyện. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.